Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138, màu tím lam điện quang tí tách vang lên, Độc Long Chi Nha lại vô thanh vô tức, như là một cái dấu ở chỗ tối sát thủ, tùy thời cho ngươi một đòn chí mạng, lôi xà hóa thành một cái điện quang tạo thành chứng. Độc Long Chi Nha bị nhốt ở nội bộ, làm như đã trần ai lạc định. Liền Diêm Tư Hành bản thân đều là như vậy tưởng, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình thể diện xem như bảo vệ, ngắn ngủn trong nháy mắt giao phong. Cũng đủ Diêm Tư Hành cảm nhận được Tần Nhiễm đáng sợ. Đối thực lực của nàng sinh ra cực đại tán thành, này nhất chiêu so đấu dừng ở đây. Diêm Tư Hành được đến hắn muốn, liền phải mở miệng nói chuyện, thoáng nhìn Tần Nhiễm bên môi một tia ý cười. Bỗng nhiên trong lòng một cái lộp bộp, thầm kêu một tiếng không tốt, vừa mới nhìn bị nhốt trụ Độc Long Chi Nha, sợ là đối thủ cố ý thu hai phân lực, làm hắn thực hiện được rơi chậm lại hắn cảnh giới tâm. Phía dưới nghênh đón hắn nên là mưa rền gió dữ giống nhau càng công kích mãnh liệt Diêm Tư Hành. Phản ứng thực mau, nhưng cũng đã quá muộn, Độc Long Chi Nha như là mới lộ ra nó dữ tợn. Bắt đầu những cái đó chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Tầng tầng lớp lớp lôi điện vỏ trứng, cũng không có trở nên rắn chắc cùng cứng cỏi. Có lẽ nó nguyên bản hẳn là vững chắc, nhưng Độc Long Chi Nha không gì phá nổi. Nhẹ nhàng liền phá khai rồi trói buộc cực hạn nguy hiểm cảm giác tập thân. Diêm Tư Hành có như vậy một cái chớp mắt ra đầu tê dại. Toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, Độc Long Chi Nha không có đã chịu bất luận cái gì suy yếu. Lại tưởng ngăn cản nó đã không có khả năng, Diêm Tư Hành lại không muốn yếu thế lui về phía sau. Chỉ có trực tiếp nâng lên hữu trưởng, màu tím lam điện quang quanh quần, như là đeo giày nặng lôi điện bao tay. Liền như vậy ngạnh xinh xinh, tay không chụp vào Độc Long Chi Nha Tần Nhiễm sửng sốt. Không nghĩ tới Diêm Tư Hành sẽ như thế kiên cường, nửa bước cũng không chịu thoái nhượng, yên lặng mà áp chế Độc Long Chi Nha bạo phát lực trừ bỏ điện quang lập lòe phát ra đùng thanh. Trong phòng hội nghị không còn có mặt khác thanh âm mơ siêu mọi người đôi mắt đều trừng lớn. Không chớp mắt mà nhìn Độc Long Chi Nha đâm tiến Diêm Tư Hành tay phải lòng bàn tay. Tiếp theo là dài đến 5-6 giây tạm dừng. Phảng phất thời gian tại đây một khắc đình chỉ, khụ Diêm Tư Hành ho nhẹ một tiếng, hữu trưởng lôi điện bao tay chậm rãi tiêu tán, năm ngón tay buộc chặt tạo thành quyền, chẳng nếu vô tình mà bối đến phía sau, Tần Nhiễm nhạy bén phát hiện. Diêm Tư Hành sắc mặt có điểm trắng bệch, từ bàn tay đến toàn bộ cánh tay, đều ở rất nhỏ mà run rẩy. Tần Nhiễm không cần đoán đều biết, lúc này Diêm Tư Hành nửa người đều là chết lặng, phá giáp hiệu quả kích phát khẳng định làm hắn thật không dễ chịu, may mà Diêm Tư Hành vận khí không. Tôi, chúng độc cùng chậm chạp hiệu quả đều không có kích phát. Cũng liền không có 6 giây nội mỗi giây 1000 thêm vào cố định thương tổn. Bằng không hắn trạng thái khẳng định còn muốn lại thiếu chút nữa. Rất có khả năng đương trường thất thố, nhìn Diêm Tư Hành mân khẩn môi. Sau một lúc lâu nói không ra lời, Tần Nhiễm bỗng nhiên có điểm chột dạ, ám đạo vừa lên tới liền dùng Độc Long Chi Nha, có phải hay không quá độc ác một chút, Tần đội thực lực không ở ta dưới, nói những lời này thời. Điểm, Diêm Tư Hành có điểm mặt đỏ, này một đường tang thi đàn giao cho ngươi, ta thực yên tâm mơ siêu chương 169 nhặt được bảo có thể được đến Diêm đội khẳng định. Ta cũng thật cao hứng, Tần Nhiễm không có tại chỗ dừng lại. Càng không có nói toạc Diêm Tư Hành quẫn cảnh, hướng về phía Diêm Tư Hành phía sau đám kia kinh hải cao tầng gật gật đầu. Xoay người liền phản hồi nguyên lai chỗ ngồi. Đám kia kinh hải cao tầng mộc mạc, ngơ ngác mà nhìn theo Tần Nhiễm rời đi. Cả người đều có chút không ở trạng thái. Như là linh hồn như đi vào cõi thần tiên đi, những người này ly Diêm Tư Hành rất gần. Nhưng nói cùng Tần Nhiễm trực tiếp mặt đối mặt, Diêm Tư Hành, Tần Nhiễm này hai người nhất chiêu so đấu kết quả, bọn họ là ở đây mọi người xem đến nhất rõ ràng, từ ngay lúc đó tình huống xem. Bọn họ cảm nhận chung không có bại tích lão đại, Kinh Hải an toàn khu thực tế khống chế người. Diêm Tư Hành Diêm đại đội trưởng, nhưng không chiếm nhiều ít nói dối. Che lại lương tâm giúp Diêm Tư Hành cổ suý, Diêm Tư Hành chẳng những không áp quá Tần Nhiễm, còn thoáng bị thất thế, chỉ là trừ bỏ bọn họ ở ngoài, những người khác khả năng cũng không có nhìn ra. Diêm Tư Hành kỳ thật là ở vào hạ phong, cái kia tín ngưỡng bị người dễ dàng đánh vỡ. Bọn họ cảm thấy khó có thể tiếp thu, nhưng Tần Nhiễm xong việc lui một bước hành vi, lại làm cho bọn họ hận không đứng dậy. Thực lực cường, sẽ làm người, giao hảo tổng so là địch có lợi. Liền Diêm Tư Hành bản thân đều xem đến khai. Bọn họ này đó người ngoài cuộc, hà tất lo chuyện bao đồng, nhìn đến Tần Nhiễm vẻ mặt bình tĩnh. Ngồi trở lại cảnh lập tân, Đặng Hành bên cạnh người, Kinh Hải những cái đó cao tầng sôi nổi thu hồi tầm mắt. Thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, nơi này vui vẻ nhất phải kể tới Phó Tề Kiện. Cười đến thấy nha không thấy mắt, hai lần phá tan Diêm Tư Hành ngăn trở, khiến cho Diêm Tư Hành tay không đón đỡ kia nhất chiêu. Được đến Diêm Tư Hành khẳng định, Phó Tề Kiện chỉ cần biết rằng điểm này là đủ rồi. Đến nỗi Diêm Tư Hành dùng vài phần lực, có hay không thủ hạ lưu tình, ở Phó Tề Kiện xem ra, này đó đều không quan trọng. Diêm Tư Hành ra tay thời điểm động tĩnh, màu tím lam điện quang lôi xà tản mát ra uy thế, cùng với cuối cùng trong tay kia đoàn lôi quang lực lượng, Phó Tề Kiện có cực kỳ rõ ràng cảm thụ, cho tới bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, thay đổi hắn đứng ở Tần Nhiễm vị trí, dùng hết toàn lực công kích Diêm Tư Hành. Ở Diêm Tư Hành thả ra cái kia lôi xà là lúc, hắn công kích liền sẽ bị trực tiếp đánh tan, nếu Diêm Tư Hành nguyện ý nói. Cái kia lôi xà hoàn toàn có thể đi thế không giảm, tiếp tục hướng về phía hắn bản nhân tới, một kích là có thể làm hắn trọng thương, bát giai đỉnh thực lực. Phó Tề Kiện tự hỏi đã đi ở đại bộ phận người phía trước, nhưng đối mặt Diêm Tư Hành như vậy đứng ở đỉnh cao nhất người, vẫn như cũ không có quá lớn sức phản kháng. Tần Nhiễm nhất chiêu có thể đem Diêm Tư Hành bức thành như vậy, liên tiếp ra tay ba lần mới ngăn trở Độc Long Chi Nha. So với hắn muốn lợi hại quá nhiều, ai biết Tần Nhiễm có hay không che giấu át chủ bài. Nương cảnh lập tân tùy tay hạ tử, không thể tưởng được lại là nhặt được hy thế chân bảo, hư hư thực thực tồn tại cửu giai tang thi. Không dưới 10 đầu bát giai tang thi, Diêm Tư Hành cho rằng Tần Nhiễm có thể đối phó, vậy hẳn là sẽ không làm lỗi. Diêm Tư Hành danh tiếng ở nơi đó, Phó Tề Kiện tin tưởng hắn phán đoán, bắt đầu đối Tần Nhiễm tràn ngập tin tưởng, cả người đắm chìm ở hưng phấn kích động cảm xúc giữa. Phó Tề Kiện đầu óc có chút quá nhiệt, kế tiếp Diêm Tư Hành những lời này đó, hắn đều vào tai này ra tai kia, căn bản không có vài câu nghe đi vào. Chờ đến hội nghị tan cuộc, Phó Tề Kiện theo bản năng mà đi theo cảnh lập thân. Đặng Hành phía sau, dưới chân còn như là dẫm lên bông dường như khinh phiêu phiêu, cảnh lập tân kêu hắn vài thanh, mới làm hắn từ cái loại này đặc thù trạng thái lần tới quá thần tới. Làm nóng lên đầu óc hạ nhiệt độ, chỉ là nhìn về phía Tần Nhiệm ánh mắt có rất lớn bất đồng, ngăn chặn bên ngoài tang thi đại quân. Hoàn thành cơ bản phân tổ lúc sau, kế tiếp sự tình liền trở nên rất đơn giản. Thành công giải quyết bạo động tang thi đại quân, mọi người sẽ ở kinh thị địa chỉ cũ cách đó không xa, cùng Diêm Tư Hành ước định địa điểm hội hợp, lại thương nghị thu phục kinh thị địa chỉ cũ hành động. Sự muốn một kiện làm, xương cốt muốn một chút gặm, Diêm Tư Hành hiện tại chỉ hy vọng, bọn họ giai đoạn trước chiến đấu có thể thuận lợi chút, mới có thể cấp thu phục kinh thị địa chỉ cũ rót vào cũng đủ tin tưởng. Không đến mức phát sinh lâm trận lùi bước sốt ruột sự, nếu bắt đầu bất lợi, sẽ mang đến hủy diệt tính hậu quả. Cái gì thu phục kinh thị địa chỉ cũ, đều đem trực tiếp thai chết trong bụng, lão đại. Sự tình không phải đều giải quyết, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Diêm Tư Hành phía sau Kinh Hải cao tầng, thực không hiểu nhà mình lão đại sầu lo. Ở hắn xem ra, lần này tụ hội tiến hành đến còn tính thành công. Quá trình hơi có tí vết, nhưng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Không lý do như vậy bi quan, Ly Hừng Đông không có mấy cái giờ. Sáng sớm chúng ta liền phải mang theo người xuất phát, các ngươi bên kia đều chuẩn bị tốt sao? Diêm Tư Hành không đáp hỏi lại, đem về điểm này sầu lọ áp đến đáy lòng, đã sớm chuẩn bị tốt. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ lão đại ra lệnh một tiếng, kinh hải bên này chiến trước động viên. Trước tiên vài thiên liền bắt đầu, kinh hải an toàn khu đối mặt tang thi đại quân. Quy mô lớn nhất nhiệm vụ nặng nhất, Diêm Tư Hành đã làm đại khái đoán trước, mỗi chỉ hoãn thượng một đoạn thời gian, chiến đấu khó khăn đem trình bao nhiêu tăng gấp bội, mặc kệ mặt khác an toàn khu như thế nào lựa chọn. Kinh hải an toàn khu tổ kiến chiến đấu đội ngũ đều sẽ trước tiên xuất phát, các ngươi tốn nhiều điểm. Nói câu không dễ nghe lời nói. Kinh hải sinh tử tồn vong, đều hệ tại đây một trận chiến mặt trên, lão đại yên tâm. Chúng ta biết, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không ra một chút vấn đề, Diêm Tư Hành nói âm vừa ra. Hắn phía sau kinh hải cao tầng theo bản năng mà thẳng khởi sống lưng. Thần sắc đồng thời nghiêm mơ siêu, lão đại, cùng ngươi đúng rồi nhất chiêu vị kia tần đội, thật sự có như vậy cường sao? Một lát sau. Rốt cuộc có người nhịn không được hỏi, Diêm Tư Hành trầm mặc một lát. Gật đầu nói, rất mạnh, phi thường cường, kia so với ngươi đâu. Lão đại, ít nhất không phân cao thấp, rốt cuộc không phải sinh tử tương bác, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Nhưng kia cổ tang thi đàn giao cho nàng, xác thật làm người thực yên tâm ơ siêu cao giai dị năng giả tự mình chữa trị năng lực rất cường đại. Tần nhiễm cấp Diêm Tư Hành tạo thành về điểm này thương thế. Lúc này đã sớm khôi phục, chỉ là nhớ tới cùng tần nhiễm đối chiêu thời điểm, mơ hồ cảm giác được giấu ở tần nhiễm trong cơ thể lực lượng. Liền trong lòng phát run, theo bản năng muốn rời xa tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng Diêm Tư Hành kỳ thật rõ ràng, tần nhiễm đại khái suất so với hắn cường, dùng lôi hệ dị năng không am hiểu phòng ngự vì lấy cớ. Bất quá là lừa mình dối người tự mình an ủi. Không có khả năng, nàng mới bao lớn, lão đại ngươi lầm đi. Này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nhất định thật sự nói giỡn. Ta không tin, kinh hải những cái đó cao tầng phản ứng thập phần kịch liệt. Không hẹn mà cùng mà đối Diêm Tư Hành trả lời tỏ vẻ hoài nghi. Phía trước liền có điều suy đoán. Hiện tại nghe được Diêm Tư Hành bản nhân khẳng định. Cuối cùng kết quả vẫn như cũ làm cho bọn họ tiếp thu không tới, trong miệng nói phản bác nói. Nhưng xem bọn họ thần sắc cùng biểu tình, có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ đã sớm tán thành tần nhiễm thực lực, Diêm Tư Hành không có nói thêm nữa. Ý bảo kinh hải một chúng cao tầng từng người tan đi. Vì mấy cái giờ sau xuất phát làm cuối cùng chuẩn bị. Đến nỗi tần nhiễm, cảnh lập tân, phó tề kiện. Cùng với mặt khác an toàn khu bên kia, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ, sẽ mau chóng dựa theo kế hoạch hành sự, tần đội. Cảnh đội, đặng đội, chúng ta là suốt đêm chạy trở về, vẫn là chờ Hừng Đông lại nói. Phó tề kiện đôi vẻ mặt cười, hỏi tần nhiễm, cảnh lập tân bọn họ ý kiến, tần nhiễm nhìn về phía cảnh lập tân. Đặng hành, cảnh đội, đặng đội, các ngươi nói đi. Dựa vào tần nhiệm ý tứ, việc này nghi sớm không nên muộn, tự nhiên có khuynh hướng suốt đêm chạy trở về, nhưng lần này là ba cái an toàn khu liên hợp hành động. Nàng sẽ không một người chuyên quyền độc đoán, chúng ta vận khí không tồi. Ba cái an toàn khu nơi phương hướng, toàn bộ tránh đi tang thi đại quân tiến lên lộ tuyến. Liền tính đuổi đêm lộ trở về an toàn khu, trên đường gặp được nguy hiểm tỷ lệ không lớn. Vạn nhất bất hạnh đụng phải, chúng ta đánh không lại còn chạy không thoát sao? Cảnh lập tân thuộc về cái loại này hoặc là không làm. Phải làm liền phải làm được tốt nhất tính tình, hắn không có suy xét quá nhiều, liền trực tiếp hạ quyết định ta cá nhân cảm thấy. Chúng ta càng sớm trở về càng tốt, thời gian kéo đến lâu rồi. Sợ tang thi đàn bên kia xuất hiện biến cố, mặt khác an toàn khu thành viên. Cảnh lập tân lưu tâm quan sát, chạy về an toàn khu cùng chờ đợi Hừng Đông tái hành động. Không sai biệt lắm là một nửa đối một nửa, Diêm Tư Hành không có cố tình thuyết minh, tác chiến kế hoạch cũng chỉ có cái đại khái, cho bọn họ lớn nhất phát huy không gian, chính là làm cho bọn họ tự do cạnh tranh, tự động tự giác mà đem nhiệm vụ hoàn thành, không có người tưởng dừng ở cuối cùng. Càng không có người nguyện ý bị người xem nhẹ, Kinh Hải an toàn khu phụ trách tang thi đại quân tạm thời không đề cập tới. Dư lại 6 cổ tang thi đàn, mặt khác an toàn khu liên hợp chiến đội khẳng định sẽ cho nhau cạnh tranh, khơi mào bọn họ chiến đấu. Tính tích cực, mặc kệ quá trình thế nào, chỉ cần phối hợp đem kia 6 cổ tang thi đàn giải quyết rớt. Diêm Tư Hành cùng Kinh Hải an toàn khu mục đích liền đạt tới, biết rõ Diêm Tư Hành dùng điểm thủ đoạn. Nhưng Cảnh Lập Tân vẫn là không thể không theo hẳn ý tứ. Đề nghị lập tức rời đi Kinh Hải an toàn khu, 6 cổ tang thi trong đàn mặt. Tần Nhiễm lựa chọn cao giai tang thi nhiều nhất, đồng thời cũng là mạnh nhất kia cổ tang thi đàn. Cảnh Lập Tân nhưng không nghĩ bị vả mặt, mặt khác an toàn khu đều cùng Kinh Hải an toàn khu hội hợp. Bọn họ còn không có hoàn thành nhiệm vụ, Cảnh Lập Tân ý tưởng. Vốn dĩ liền cùng Tần Nhiễm bảo trì nhất trí, phó tề kiện số ít phục tùng đa số. Thực mau đồng ý lập tức nhích người, đi theo rời đi Kinh Hải an toàn khu những người khác. Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân, phó tề kiện một hàng không có nhiều làm dừng lại, ước định hảo ngày hôm sau hội hợp thời gian địa điểm. Nhanh chóng đường ai nấy đi, lần này chiến đấu tới tương đối bỗng nhiên. Bọn họ trở về có rất nhiều sự yêu cầu an bài. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành, phó tề kiện bọn họ còn hảo thuyết. Tần Nhiễm bên kia muốn phối hợp Cửu Tinh, Tây Giang cùng Minh Hy tam phương thành viên, cụ thể mang người nào đi chiến trường, lưu lại người nào lưu thủ, đều có không ít học vấn, Nguyên Hà chạy an toàn khu người. Hiện tại đã cơ bản dung nhập Cửu Tinh an toàn khu. Hơn nữa Giang Miên Phong gia nhập thứ 7 tiểu đội, lại có không ít người ở Tần Nhiễm thủ hạ làm việc. Xử lý lên tương đối đơn giản, Tây Giang. Minh Hy này hai cái an toàn khu, trở thành người một nhà không lâu sau, tham gia như vậy đại quy mô chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có chút ý tưởng, xuất hiện bất đồng thanh âm, đều phải dựa Tần Nhiễm một người giải quyết, không ai có thể thay thế được nàng. Hết chương.